Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3570. Chương 3570. Tiên đoán. Ha ha, đều không cần đa lễ. Thiên Cơ Tôn giả Tiếu Dung cùng ngữ khí cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa nhưng lại lực lượng không thể kháng cự đem tất cả mọi người nâng lên. Sau đó chính hắn cũng là chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Tựa hồ không nguyện ý dùng cao cao tại thượng thái độ nhìn xuống chúng nhân. Kỳ thật coi như hắn cao cao tại thượng, tất cả mọi người cũng đều sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả chính là như thế một vị bình dị gần gũi chí tôn. Từ cổ chí kim không còn có giống hắn dạng này chí tôn. Thiên Cơ Tôn giả hạ xuống mặt đất, sau đó ánh mắt hình như có ý giống như vô tình đảo qua Bạch Vũ Triết mấy người. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Kim Vực Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tại Thiên Cơ Tôn giả trước mặt hắn tự nhiên không dám biểu hiện giống vừa rồi như vậy lửa giận ngút trời, sát khí doanh, nhưng muốn đối phó Tôn Kính Hoành bọn hắn cũng muốn các loại Thiên Cơ Tôn giả đi lại nói. Hắn suy đoán Thiên Cơ Tôn giả xuất hiện có thể sẽ có chuyện gì, nhưng lại không dám chủ động mở miệng hỏi. Mặc dù Thiên Cơ Tôn giả cho người cảm giác chính là rất phẳng dễ người thân thiết, nhưng là ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Thiên Cơ Tôn giả cũng không có thừa nước đục thả câu. Nhìn Bạch Vũ Triết bọn hắn liếc mắt, sau đó đem ánh mắt rời về phía Kim Vực Phong, mở miệng nói ra: Kim Tông chủ, không chỉ có thể không bán lão hủ một bộ mặt, hôm nay cùng mấy vị này tiểu hữu ở giữa sự tình, như vậy buông xuống như thế nào? Tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành mấy người bọn hắn. Bọn hắn cùng Thiên Cơ Tôn giả, nhưng không có bất luận cái gì nguồn gốc a, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, làm sao lại đến giúp đỡ chính mình đâu? Kim Vực Phong trầm ngưng 2 giây, lúc này cho dù là Cổ Nguyên đến cầu tình đều hoàn toàn không dùng được. Nhưng là Thiên Cơ Tôn giả, hắn cảm thấy mặt mũi này chính mình tất nhiên là muốn cho. Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút nguyên nhân cụ thể. Tôn giả cùng mấy vị này là có cái gì nguồn gốc sao? Kim Vực Phong cân nhắc một chút dùng từ, mới mở miệng hỏi. Thiên Cơ Tôn giả lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết. Có mấy lời không nên nói quá nhiều. Lão hủ cũng cho ngươi cái đề nghị. Con gái của ngươi nếu như có thể cùng vị tiểu hữu này kết hợp, cái kia cũng sẽ là các ngươi Kim Xuyên Kiếm Tông một cọc cơ duyên. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Tôn giả liền trực tiếp rời đi. Một phen nói nhăng nói cuội, làm cho không người nào có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng là hắn cơ bản có thể nói không có người không tin, không cần biết nguyên nhân, chỉ cần Thiên Cơ Tôn giả tùy tiện một câu, nói nơi đó có cơ duyên cái gì, thần giới vô số người tu hành liền sẽ chạy theo như vịt. Bởi vì hắn là Thiên Cơ Tôn giả, thẳng đến Thiên Cơ Tôn giả thân hình đã biến mất ở chân trời, Kim Vực Phong mới có chút nhíu mày. Đi qua một đoạn như vậy, hắn vừa rồi sát cơ xác thực đã nhạt không ít, nhưng trong lòng y nguyên vô cùng không cam tâm, ngẫm lại đều đau buồn a. Chính mình nuôi hơn 1000 năm thủy nộn cải trắng, đột nhiên liền ngay cả hài tử đều mang thai. Bất quá nhớ tới Thiên Cơ Tôn giả nói tới kia mấy câu, hắn đọc hiểu trong đó một số hàm nghĩa. Trong đám người này nhân vật trọng yếu nhất hẳn là Bạch Vũ Triết. Thiên Cơ Tôn giả ý tứ có thể là người trẻ tuổi này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Lại thêm đằng sau câu nói kia, hướng chỗ càng sâu suy nghĩ, liền cảm giác có chút đáng sợ. Tiền đồ bất khả hạn lượng cái từ này cũng là khá rộng hiện. Bình thường đến nói, có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, liền đã xứng với câu nói này. Có thể đạt tới Kim Vực Phong cấp độ này, kia đã coi như là thần giới nhân vật đứng đầu. Mà vừa rồi Thiên Cơ tôn giả nói, Kim Lâm nếu như tùy tùng Tôn Kính Hoành, đối với Kim Xuyên Kiếm Tông đến nói cũng coi là một cọc cơ duyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN